liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289. Ngươi chỉ có tiện nhân vị, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ đưa tặng, giúp tiên sinh giấy mặc phong lưu, đường kiện 520 khen thưởng 10 triệu đọc tiền. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ đưa tặng, giúp tiên sinh giấy mặc phong lưu, đường kiện 520 khen thưởng 10 triệu đọc tiền. Ngoặc kép chấm chấm, liên tục khen thưởng 10 cái hoàng kim minh chủ. Cái này kinh người ném bom tin tức, hoàn toàn sợ ngây người đang đọc tiểu thuyết vô số độc giả cùng với tác giả. Đường kiện 520. Áo lót này là đường kiện cái này không biết xấu hổ đọc tài khoản. Chỉ cần điểm vào trong, liền sẽ phát hiện hắn cái này tài khoản còn ghi danh tác giả tài khoản. Mà tác giả trong số tài khoản lại có vân vân tiểu thuyết. Nói cách khác, cái này ngay cả tiếp theo 10 cái hoàng kim minh chủ khen thưởng, là đường kiện chính mình bỏ tiền cho chính mình khen thưởng. Hắn tại khu bình luận sách phát một cái bình luận, sau đó đưa lên cao nhất thêm tinh, đã có người phun ta quét qua khen thưởng. Ta đây liền chính nhi bát kinh quét cho các ngươi nhìn. Bọn nhổ nước bọt còn đừng không phục. Lão tử có tiền chính là tự do phóng khoáng. Các ngươi liền mặc dù hâm mộ và ghen ghét đi. 1 triệu nguyên cái này đối với đường kiện mà nói cũng không coi vào đâu. Hơn nữa hắn là bạch kim đại thần. Cái này khen thưởng tiền, hắn còn có thể thu hồi 90%. Trừ đi thu thuế, cái này 1 triệu khen thưởng với hắn mà nói nhiều nhất cũng liền thua thiệt cái 200.000 nguyên. Cái này còn xa xa không bằng Diệp Thanh Thanh cho hắn khen thưởng nhiều tiền. Vì vậy hắn khen thưởng 10 cái hoàng kim minh chủ căn bản không cảm thấy nhức nhối đáng tiếc. Ngược lại có loại không nói ra được sung sướng cảm giác. Bình luận xuống, những thứ này bọn nhổ nước bọt đều đã phục rồi. Cái này rời ạ tàn nhẫn nổi lên lại cho chính mình khen thưởng 1 triệu nguyên. Cái này con mẹ nó thật đúng là có tiền tự do phóng khoáng a. Liền ngay cả đang đọc mới nhất tiên bố chương hồi Diệp Thanh Thanh cũng bị cái này không dừng. Lóe lên khen thưởng tin tức cho kinh ngạc đến rồi. Sau đó, nàng mím môi một cái. Nhìn lấy phòng bệnh bên ngoài đèn đuốc mê ly thành phố cảnh đêm. Nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn. Nàng biết, đường kiện làm như vậy là vì rời đi những thứ kia bình xịt sự chú ý. Như thế tới, những thứ kia tại khu bình luận phun nàng mắng nàng là đường kiện biệt hiệu bọn nhổ nước bọt liền. Sẽ nhắm lại miệng của bọn hắn. Không lại mắng nàng, không lại quấn quýt nàng rốt cuộc có phải hay không là đường kiện biệt hiệu. Trước mắt, trên thân thể ốm đau mệt nhọc để cho sắc mặt của Diệp Thanh Thanh trở nên rất là tái nhợt. Nàng cái kia nguyên bản đen dài mái tóc, bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó là đầu nhẵn bóng đỉnh. Mặc dù đã thấy ra, coi nhẹ rồi. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều chính mình cũng có thể giống như tiểu thuyết nhân vật chính một dạng. Đạt được trường sinh, bất tử bất diệt, tu tiên thành thần. Nhưng mộng tưởng là đầy đạn, mà thực tế nhưng là như thế cốt cảm. Nàng bây giờ, so với nửa tháng trước lại gầy rất nhiều. Trong cơ thể tế bào ung thư không ngừng mà khuếch tán. Sức miễn dịch cũng càng ngày càng kém. Mặc dù còn có thể khắp nơi đi lại lại. Còn có thể hát chính mình yêu thích ca khúc. Nhưng thân thể đã từ từ mà chịu không nổi. Liền hát một bài 4 phút bài hát. Đối với nàng mà nói đều rất cố hết sức. Xem xong tiểu thuyết, nàng tại máy tính bảng trên viết thuộc về chính mình một quyển sách. Nàng cho cuốn này viết mấy chục ngàn chữ sách nổi lên một cái tên sách. Cuốn sách này bên trong, giảng thuật là nàng đối sinh tử một chút cảm ngộ, truyền lại nàng khát vọng sống, khát vọng thoát khỏi bệnh ma bất khuất tinh thần. Đây là ngày đó buổi biểu diễn kết thúc sau nàng đột nhiên làm ra quyết định. Nàng nghĩ tại khi còn sống lưu lại điểm cái gì, mà thúc giục nàng làm ra quyết định này nguyên nhân chính là đường kiện khi đó hát cái kia đầu. Máy tính bảng lời ghi chú trong phần mềm. Diệp Thanh Thanh truyền vào hôm nay chương mới mở đầu. Sinh mạng, giống như cây nến trên cái kia một đóa tia lửa. Không chịu nổi chờ lâu. Nó tại sống ngắn ngủi thời gian bên trong. dùng tính mạng xua tan chung quanh hắc ám. Một cái khác mà, Đường Kiện xem sách đánh giá khu, mặc dù còn có bình xịt tại gây chuyện, nhưng càng nhiều hơn đều bị hắn cái này 1 triệu nguyên khen thưởng cho chinh phục. Ngàn vạn độc giả đều bị hắn cái này kinh người khen thưởng tin tức hấp dẫn qua tới. Mọi người ngoại trừ quét 666 ngoại trừ diễu cật Đường Kiện có tiền như vậy còn viết cái cộng lông. Tiểu thuyết bên ngoài, rất ít có bình xịt mắng hắn quét khen thưởng rồi. Dù sao Đường Kiện hiện tại quét 1 triệu nguyên khen thưởng đã đầy đủ để cho những thứ này bình xịt ngậm miệng, đồng thời cái này 1 triệu khen thưởng còn kích thích những thứ này bình xịt, cho Đường Kiện mang đến không ít điểm nộ khí. Đây có thể nói là thù dầu điểm nộ khí rồi. Liên quan với cho chính mình sách mới khen thưởng 1 triệu nguyên chuyện này, Đường Kiện trước đó liền nói rõ với Lưu Vũ Yên nguyên nhân. Vì vậy Lưu Vũ Yên cũng không có cảm thấy Đường Kiện hành động này có gì không đúng hoặc là lãng phí. Ngược lại, nàng cảm giác mình cũng không có nhìn lầm. Tiểu tiện nhân này mặc dù có thời điểm cho người khác cảm giác rất không có tim không có phổi, nhưng nàng biết Đường Kiện không có tim không có phổi chỉ sẽ nhằm vào những thứ kia không nhận biết, hoặc là quan hệ người không tốt. Nếu như là nhận biết, quan hệ tốt người, như thế Đường Kiện tuyệt đối sẽ chân tâm thật ý địa đối đãi cùng với bỏ ra. Liền giống với tam thúc một nhà, Diệp Thanh Thanh, cùng với chính mình, Đường Kiện đều là bỏ ra thật lòng cùng chân tình. Như vậy một cái có lúc đặc biệt trọng tình trọng nghĩa nam nhân, để cho thời khắc này Lưu Vũ Yên cảm thấy sâu đậm vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Nàng nhìn còn có một đường bình xịt phun tương đối hung bình luận. Nói, nếu không ta cũng dùng tài khoản của ta khen thưởng 10 cái hoàng kim minh chủ tới để cho những thứ này bình xịt im miệng. Đường Kiện gõ một cái đầu của Lưu Vũ Yên. Nói, phá của cô nàng a, 10 cái hoàng kim minh chủ nhưng là 1 triệu nguyên. Ngươi lại còn nói đến nhẹ như vậy đúng dịp. Lưu Vũ Yên không phục mà quyết miệng. Vậy sao ngươi không nói mình là phá của đàn ông? Đường Kiện nhìn lấy cái này không phục khuôn mặt nhỏ bé, tâm tình cũng không khỏi mà an nhàn buông lỏng lên. Hắn nhéo một cái này khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, hiện tại bọn nhổ nước bọt tuyệt đại đa số đều đã tâm phục khẩu phục. Còn lại điểm này ngang ngược tàn ác cũng bật đi không bao lâu. Khen thưởng 1 triệu đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa, đến lúc đó Thanh Thanh sẽ nhớ nhiều. Lưu Vũ Yên đột nhiên hôn một cái mặt của Đường Kiện. Tán dương, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Đột nhiên phát hiện ngươi bây giờ thật có nam nhân vị nha. Đường Kiện không vui, hắn nắm Lưu Vũ Yên cầm, chất vấn, chiếu ngươi nói như vậy, trước kia ta liền không có nam nhân mùi đúng không? Lưu Vũ Yên ánh mắt chân thành mà mỉm cười nói, ừ, lúc trước ngươi chỉ có tiện nhân vị, tốt ngươi một cái Lưu Vũ Yên, tại ta cưỡng bước xuống lại còn dám lên tiếng không kém, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Đường Kiện trở mình, trực tiếp ngồi ở Lưu Vũ Yên trên đùi, sau đó một mặt cười đễu mà nhìn gương mặt thoáng cái đỏ ửng mấy phần Lưu Vũ Yên, nói tốt 1 tuần 2 lần. Tuần này đã dùng xong số lần. Lưu Vũ Yên biết tiểu tiện nhân này muốn làm gì rồi. Đường Kiện nói, thật ra thì lần trước ta chỉ dùng 5 thành công lực, cho nên lần trước chỉ có thể coi là nửa lần. Bây giờ còn muốn tới một cái nửa lần mới tính chân chính 2 lần. Không biết xấu hổ. Lưu Vũ Yên tức giận nhìn lấy ngồi ở trên người chính mình Đường Kiện. Sau đó hai tay ôm lấy cổ của Đường Kiện, sâu kín nói một câu. Tiểu tiện nhân, lần sau không được phá lệ. Tuân lệnh, lão bà đại nhân. Đường Kiện thu được cho phép làm, mệt mỏi cũng vui vẻ rất dài tạo oa hành động lại phải triển khai. Mà lúc này, Đường Kiện cho chính mình khen thưởng 10 cái hoàng kim minh chủ tin tức tại Long nói xuông vò hoàn. Toàn nổ rồi, toàn bộ internet văn đàn giới cũng đều đang đồn hắn cái này 1 triệu khen thưởng tin tức. Mấy phút sau, Đường Kiện đang bận tạo oa, gối bên trên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn liếc mắt một cái, màn hình biểu hiện là Lý Tổng Biên gọi điện thoại tới. Đoán chừng là biết được hắn cho chính mình khen thưởng 1 triệu nguyên tin tức này, cho nên mới gọi điện thoại tới đi. Lưu Vũ Yên thở hổn hển nói, Trước nghe điện thoại đi. Khả năng Lý Tổng Biên là có chuyện gì trọng yếu tìm ngươi. Đường Kiện vốn định từ chối không tiếp. Bởi vì điện thoại này quả thực tới quá không phải lúc. Quả thật là chính là mất hứng a. Nhưng con dâu đều nói như vậy. Cho nên hắn thả tiểu động tĩnh. Bình phục không bình thường hô hấp. Tiếp lấy nói điện thoại nói. Alo, lão Lý. Cái này giữa đêm có chuyện gì không ta hiện tại nhưng là nửa phút mấy trăm triệu. Rất bận rộn. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nhìn lấy tiểu tiện nhân này. Nửa phút mấy trăm triệu. Lời này Lý Tổng Biên phỏng chừng nghe không ra Đường Kiện muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng nàng nhưng là trong nháy mắt dây hiểu. Dù sao gần gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Cùng tiểu tiện nhân này ở chung một chỗ lâu. Loại này nội hàm dơ bên trong dơ tức giận. Nàng hiện tại cũng có thể nghe hiểu. Lý Tổng Biên nghi ngờ lại sững sờ hỏi. Tiểu tử ngươi lại cho chính mình khen thưởng 1 triệu nguyên. Đây là muốn làm kia ra à. Đường Kiện lại dơ bên trong dơ khí nói. Trong, ra, Lý Tổng Biên đầu óc mơ hồ. Hắn lại này đại thúc cấp nhân vật. Tự nhiên không thể dây biết Đường Kiện nói nghe được lời này rốt cuộc là ý gì. Vì vậy hắn không nói gì mà nói lấy. Ngươi cái này khen thưởng không chỉ là trang web oanh động. Hiện tại phỏng chừng toàn bộ internet văn đàn giới đều đang nói ngươi cho chính mình quét khen. Thưởng chuyện này, Đường Kiện có chút không nhịn được nói. Mới 1 triệu liền oanh động. Bọn họ không phải là mỗi một người đều đòi la hét. Nói phía trước ta Hoàng Kim Minh chủ là quét. Mấy trăm phổ thông minh chủ cũng là quét sao hiện tại ta liền quét cho bọn hắn nhìn. Xem bọn hắn còn có cái gì có thể nói. Lý Tổng Biên âm thanh truyền tới. Ngươi cái này cũng quá xung động. Thân là một tên tác giả. Liền phải làm cho tốt không nhìn bình xịt. Không là bình xịt sở động chuẩn bị tâm tư. Hiện tại ngươi như vậy cường hào mà quét qua 1 triệu nguyên khen thưởng. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ bắt ngươi làm văn. Nói khen thưởng là quét. Đặt mua vân vân cũng là quét đấy. Đường Kiện không muốn lãng phí thời gian. Nói thẳng, tùy tiện bọn họ nói thế nào. Quét không quét ta trong lòng mình nắm chắc. Ta còn chỉ mong bọn họ bắt ta làm văn. Dùng sức phun ta hận ta đây. Tốt rồi không nói. Hàn huyên với ngươi như vậy một hồi. Ta đều nhanh tổn thất mấy trăm triệu rồi. Nói xong, Đường Kiện cúp điện thoại. Đem điện thoại di động ném tới một bên. Trong căn phòng tiếp tục phát ra không biết xấu hổ không có tao tiếng vang. Lưu Vũ Yên còn phân tâm hỏi. Không sao sao Lý Tổng Biên nói như vậy. Có phải hay không là ảnh hưởng tương đối không tốt Đường Kiện hồi phục. Không có việc gì. Ngược lại ta tại tác giả trong vòng cũng đã đủ tiếng xấu vang dền rồi. Tùy tiện bọn họ làm gì văn chương đã cùng ta không đến nơi đến chốn. Nói thật, Đường Kiện còn chỉ mong những người này mượn cơ hội này để chỉnh hắn xịt hắn hận hắn a. Dù sao cái này cũng đều là điểm nộ khí khởi nguồn. Những người này khó chịu hắn, muốn nhìn hắn xui xẻo. Cuối cùng hắn chẳng những không có xui xẻo. Ngược lại còn lăn lộn đến càng ngày càng tốt. Quá trình này coi như có thể mang đến cho hắn không ít điểm nộ khí rồi. Ừ, Lưu Vũ Yên đáp một tiếng. Loại chuyện nhỏ này, đối với Đường Kiện mà nói còn thật không phải là đáng giá coi trọng sự tình. Nếu là hắn chiếu cố đến chính mình tên tác giả âm thanh. Trước mặt liền sẽ không khiến cho như vậy nhiều tác giả bất mãn nha. Nghĩ như vậy nghĩ. Lưu Vũ Yên cũng liền không lo lắng. Một lát sau, Tạo Oa hành động kết thúc mỹ mãn. Đường Kiện ra một thân mồ hôi. Hắn tắm xong đi ra. Lưu Vũ Yên nhìn lấy điện thoại di động nói. Lý Tổng Biên mới vừa phát tới tin tức. Nói Hiệp Si cùng một cái tên là đi vào cõi thần tiên tác giả tại Long nói xuông vò chiến đấu ngươi. Rồi, để cho ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Cái này hai người thủ hạ bại tướng lại liên thủ a. Đường Kiện đốt lên chiến ý. Cái này đưa tới cửa điểm nộ khí. Không để ý tới người nói không phải thua thiệt. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.